Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 787, ngươi là một cái chân chính chiến sĩ. Lâm Phi Phàm rơi trên mặt đất, lui về phía sau mấy bước, cánh tay cùng phía sau lưng đều mơ hồ làm đau. Đầu tiên Lâm Phi Phàm muốn thừa nhận, Ngưu Ca Cửu Ngưu Quyết mình đích thật có thời gian ngắn không có thật tốt tu luyện. Bất quá may mắn tốt chính mình cũng không phải chỉ là hư danh. Nếu như điểm ấy năng lực chống cự cũng không có, chẳng phải là ném đại nhân. Hơi hoạt động một chút gân cốt, Lâm Phi Phàm trở tay rút ra hắn ái tâm thành than Von From trường đao. Thứ này thế nhưng là kim loại yêu tộc Von From Kenlerly đưa cho Lâm Phi Phàm lễ vật. Không nói những cái khác, trọng lượng cùng độ cứng liền là nó duy nhất truy cầu. Nó thậm chí không có một cái nào lưỡi đao sắc bén. Cùng nói muốn chém chết địch nhân, không bằng nói đem kẻ địch cho đập chết. Ngươi bây giờ cuối cùng đem ta coi như một cái chân chính đấu sĩ, mà không phải một cái đáng thương sẽ chỉ chiếu cố phụ thân tiểu nữ hài. Oan Celine nói, ta nhất định phải xin lỗi ngươi. Hiển nhiên, làm một cái mới tới thái điểu, ta còn không có tìm hiểu được nơi này quy củ. Ta cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không lại khinh thị ngươi. Ngươi là một cái chân chính chiến sĩ. Ngươi dùng hành động của mình nói cho ta biết. Lâm Phi Phàm nói. Nói xong, Lâm Phi Phàm đem trong tay thành than Von From trường đao dựng lên đến. Triển khai tư thế. Tới đi, chiến sĩ. Lâm Phi Phàm nói. Tốt. To lớn lưỡi đao lại thêm Lâm Phi Phàm tay của mình dương bao trùm to lớn diện tích. Oan Celine đầu tiên là ném mạnh ra thuẫn tròn nhỏ nếm thử. Kết quả bị lưỡi đao đập bay. Cái kia thuẫn tròn nhỏ mặc dù hết sức trầm trọng, cũng tuyệt đối không bằng này thành than Von From trường đao. Người chủ trì mà thôi hợp thời điều động bầu không khí. A ha, đại gia xin chú ý. Ta vừa mới đạt được số liệu. Oan Celine tuyển thủ thuẫn tròn nhỏ là đặc chế. Tự trọng vượt qua 100 kg. Nhưng là từ vừa mới hiệu quả xem ra, Lâm Phi Phàm tuyển thủ trường đao tự trọng có lẽ đã vượt qua 1 tấn. Man lực hình tuyển thủ nơi này tự nhiên là không thiếu. Chẳng những không thiếu, thậm chí còn có rất nhiều. Đạo lý rất đơn giản, bởi vì nơi này cũng không cho phép sử dụng linh khí hoặc là vũ khí nóng. Cho nên rất nhiều man lực hình tuyển thủ liền cho rằng có chính mình đất dụng võ. Cho nên rất nhiều người thuận tiện liền đem Lâm Phi Phàm đặt ở man lực hình tuyển trong tay. Nhưng mà, làm Lâm Phi Phàm gió lớn đặt mệnh đao pháp thi triển đi ra về sau, tất cả mọi người kinh ngạc. Cái này Lâm Phi Phàm lại còn là cái kỹ xảo hình tuyển thủ. Gió lớn đặt mệnh đao pháp. Này loại thẳng thắn thoải mái đao pháp vô cùng có khí thế. Có một loại vạn quân theo bên trong sông pha chiến đấu ngoài ta còn ai tư thế. Nhưng mà, ở địa cầu, nhất là ở Trung Quốc văn hóa vòng tròn bên trong, này trồng qua tại hung hãn đao pháp cũng không thể cùng kỹ xảo hai chữ vẽ lên ngang bằng. Có thể trong vũ trụ đại đa số chủng tộc không có cái này không khí. Phần lớn chủng tộc cũng không phồn vinh, có lúc chính mình còn không có thăm dò hiểu rõ. Cũng bởi vì khoa học kỹ thuật điểm số điểm sai lệch, sớm tiến nhập vũ trụ. Như là địa cầu như thế nhân khẩu rất nhiều đã nhàm chán đến bắt đầu ở võ học bên trên đào móc Mỹ. Cảm chủng tộc đã không nhiều lắm. Tại gió lớn đặt mệnh đao pháp phía dưới. Một vòng tiếp lấy một vòng tiến công không có chút nào khoảng cách. Oan Celine nơi nào thấy qua tấn công như vậy phương thức. Nàng tại chiến đấu này 1 năm. Mới miễn cưỡng nhịn đến 2 sao trình độ. Keng. Thành than Von From trường đao mệnh trung Oan Celine trong tay chiến chùy. To lớn chất lượng mang đến động năng nhường chiến chùy rời khỏi tay. Oan Celine thầm kêu một tiếng. Không tốt, thế nhưng hết thảy đã tới không kịp. Lưỡi đao đã chạy cổ của nàng tới. Oanh, này một đao là chém vẫn là không chặt. Lâm Phi Phàm là rơi xuống một phen quyết tâm. Không chặt bỏ đi, có xem thường người ta tình nghi. Thế nhưng là này 1 tấn nặng 1 đao xem tiếp đi. Để người ta tiểu nữ hài cho chém chết làm sao bây giờ. Bất quá khi Lâm Phi Phàm thấy Oan Celine cái kia quật cường ánh mắt. Hắn nhớ tới đến. Đây không phải một cái tiểu nữ hài. Đây là một cái chiến sĩ. Trong lòng âm thầm nói một tiếng thật xin lỗi. Một đạo mệnh trung oan Celine cổ. Sau đó, Lâm Phi Phàm đều trợn tròn mắt. Oan Celine toàn thân bộc phát ra kịch liệt hồ quang điện. Sau đó bị kim loại mặt đất hấp thu. Mà vừa mới Lâm Phi Phàm một đao kia, lại bị hai tay của nàng cùng cổ cho đón lấy. Lâm Phi Phàm thực tình kinh ngạc đến ngây người. Nếu như là chính hắn, hắn thực tình không dám nói chính mình có nắm chắc tùy tiện đón lấy này một đao. Nhất là vẫn là dùng cổ. Nhưng mà, Oan Celine vậy mà thật dùng cổ tiếp nhận. Lâm Phi Phàm đã sớm theo vũ trụ cảnh sát hình sự nơi đó lấy được liên quan tới Oan người một chút. Tin tức, biết Oan tại khẩn cấp nhất thời khắc có thể thông qua một loại vô cùng phức tạp phương thức đem bị thương thông qua truyền phương thức chuyển hóa làm năng lượng. Mà vừa mới hồ quang điện bùng nổ, liền là Lâm Phi Phàm vừa mới một đao kia uy lực. A, xuất hiện, đây chính là vô hại chi Oan Celine tuyệt kỹ. Lần này hồ quang điện nhìn qua mạnh phi thường, này đủ để chứng minh Lâm Phi Phàm tuyển thủ. Một kích này uy lực đến tột cùng có cường đại cỡ nào? Người chủ trì kích động tính ngôn ngữ phía dưới, chung quanh khán giả đều phát ra chậc chậc tiếng than thở. Lợi hại. Lâm Phi Phàm thu hồi đao, kháng trên bờ vai, đi thôi vũ khí kiếm về. Chúng ta tiếp tục, Lâm Phi Phàm nói, cảm ơn ngài khẳng khái. Thế nhưng không quan hệ, ta kỹ thuật đánh lộn cũng không tệ. Oan Celine nói, tốt, Lâm Phi Phàm tiện tay đem thành than von from trường đao ném qua một bên. Triển khai tư thế, ta Lâm Phi Phàm hành tẩu giang hồ, giảng cứu một cái dùng lý phục người. Tuyệt đối sẽ không chiếm người khác nửa chút lợi lộc. Ngươi dùng quyền cước, ta liền dùng quyền cước. Oan Celine ừ một tiếng. Lập tức lần nữa phóng tới Lâm Phi Phàm. Mà Lâm Phi Phàm chú ý tới. Nàng không đi ra một bước. Dưới chân đều sẽ mang theo hồ quang điện. Đây là có chuyện gì? Lâm Phi Phàm mặc dù hiếu kỳ, lại cũng không có dừng lại. Lâm Phi Phàm kỹ xảo cận chiến toàn bộ đều là muội muội a phong cách. Pha tạp vào cũng không thành thục quyền anh cùng thái quyền kỹ pháp. Năm đó cũng bởi vì tò mò học qua một đoạn thời gian Brazil nhu thuật. Đây đều là hắn am hiểu. Oan Celine bằng vào tự thân vóc dáng thấp linh hoạt ưu thế tại Lâm Phi Phàm chung quanh xê dịch trốn. Tránh, bằng vào nàng lực lượng cường đại cùng cường độ thân thể. Nàng thậm chí có khả năng làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng động tác tới. Mà lại. Nàng hoàn toàn không sợ cùng Lâm Phi Phàm va chạm. Nàng thậm chí càng thêm có khuynh hướng cùng Lâm Phi Phàm đối quyền. Nhất là làm hai người nắm đấm đụng vào nhau thời điểm. Oan Celine thân bên trên đều sẽ bộc phát ra mãnh liệt hồ quang điện. Mà kèm theo chiến đấu, Oan Celine thân bên trên liền sẽ chậm rãi phát ra hào quang tới. Oan người có thể theo đủ loại trùng kích bên trong thu hoạch được năng lượng đồng thời trữ tồn. Mà lại theo lấy bọn hắn nhận trùng kích càng lúc càng lớn. Thu hoạch năng lượng cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Mọi người chú ý, đây chính là Oan Celine tuyển thủ chủng tộc đặc tính. Đó cũng không phải tại gian lận. Làm Oan Celine tuyển thủ toàn thân hào quang theo màu đỏ biến thành màu lam thời điểm. Chính là nàng chứa đựng năng lượng đạt đến đỉnh phong thời khắc. Đó cũng là Oan Celine tuyển thủ mạnh nhất hình dáng. Chẳng qua nếu như lúc này Lâm Phi Phàm dừng lại tiến công. Oan Celine tuyển thủ năng lượng liền sẽ tự nhiên tán đi. Lại ở một đoạn thời gian rất dài bên trong không cách nào một lần nữa tích xúc năng lượng. Chúng ta Lâm Phi Phàm tuyển thủ sẽ làm ra lựa chọn như vậy sao? Kỳ thật, người chủ trì nói như vậy đã coi như là gian lận. Bởi vì nếu như Lâm Phi Phàm lúc này dừng lại. Oan Celine liền không có cách nào tiếp tục bổ sung năng lượng. Dù sao Lâm Phi Phàm là đặc biệt tuyển thủ, làm trận đấu thứ nhất, tự nhiên không thể thua. Nhưng Lâm Phi Phàm không thèm để ý chút nào. Liên tục ra quyền, nhường Oan Celine toàn thân hào quang cứ thế mà theo màu đỏ. Biến thành màu lam, tới, để cho ta thử một chút người mạnh nhất hình dáng. Lâm Phi Phàm lui về phía sau mấy bước. Nắm đấm nắm chặt, vô luận hôm nay ai thắng ai thua, ta đều sẽ đối với ngài bảo trì tôn kính. ngài là một vị chân chính chiến sĩ. Oan Selin, tới, một quyền, thắng bại. Lâm Phi Phàm quyền phong cùng Oan Selin quyền phong ầm ầm đụng vào nhau. Oan Selin toàn thân hào quang trong nháy mắt biến mất. Hai người đều cũng không lui lại. Thế nhưng tại mấy giây về sau, Oan Selin ngã trên mặt đất. Ta thua, đã mất đi sức chiến đấu. Oan Selin cười khổ mà nói. Lâm Phi Phàm mỉm cười gật gật đầu. Thu tay lại đi. Lúc này quả đấm của hắn đã hoàn toàn ra chóc thịt bong. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.